Dậy mà đi, dậy mà đi. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên cuồng không cuồng một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi hỡi đồng bào.